Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 449, chương 449, mỗi người tìm kiếm đối thủ. Trung Hạ Bạo đi ra huyết tiễn, trong nháy mắt bị đại bộ phận người ngăn trở, nhưng lại có một người bị cỗ này huyết tiễn bắn trúng. Hắc hắc, tiểu tử, thì một chút thương tổn, còn có thể đối tiểu gia cấu thành thương tổn sao? Đối phương người nhìn thấy mình chỉ là bị đâm rách ra, trong nháy mắt đại hỉ, nhịn không được mở miệng giễu cợt nói. Ngay tại lúc hắn mở miệng trong nháy mắt, hắn phát hiện chỗ không đúng. Hắn bị đâm mở địa phương, huyết dịch không nhận hắn khống chế dẫn ra ngoài. Cho dù là hắn muốn dùng pháp lực khống chế lại huyết dịch đều không được. Sau cùng hắn giống phàm nhân đồng dạng sở trường đi che vết thương, nhưng lại phát hiện cũng không có dùng. A a, ta không muốn chết a. Tiểu tử, ngươi đối với ta làm cái gì? Ta muốn giết ngươi. Người này hiển nhiên muốn cá chết rách lưới, thế mà kết quả cuối cùng là cá chết rồi, lưới còn bình yên vô sự. Trung Hạ ngu ngốc giống như ánh mắt nhìn lấy người này. Thân thể người này chậm rãi khô cạn đi xuống, chỉ là một hồi, cũng chỉ còn lại có một tấm da người. Mà trương này ra trong nháy mắt thì theo này trong thân thể chóc ra, đến mức trong thân thể của hắn bộ phận chỉ còn lại có một cỗ bạch cốt khô lâu, đến mức huyết nhục đã sớm không biết đi địa phương nào. Lúc này tất cả mọi người cách Trung Hạ càng xa hơn. Lúc này Trung Hạ cũng là trong mắt bọn họ ma quỷ, bọn họ tình nguyện bị Vương Mãng Nhất Quyền cấp đánh nát, cũng không nguyện ý giống kiểu chết này. Ngô Nhạc mặt rốt cục biến đến nghiêm túc. Trung Hạ loại công kích này, hắn tự hỏi, chỉ sợ hắn cũng chưa chắc chống đỡ được a. Lại vào lúc này, Mộ Dung Vũ Nhi xuất thủ, bởi vì đối diện có một người, cũng là thu được truyền thừa người. Nàng nhất định phải đánh chết còn lại ba người, mới có thể thu hoạch được hoàn chỉnh nhất Lạc Thủy Thần Vương truyền thừa. Nếu như người này bị Vương Mãng đánh chết, cái này phần truyền thừa liền sẽ tái giá đến Vương Mãng trên người. Đến lúc đó trừ phi nàng giết Vương Mãng, không phải vậy nàng không có khả năng đạt được hoàn chỉnh truyền thừa. Vương Mãng là Bạch Vũ đại ca, nếu như thế, chỉ sợ hắn đời này cũng không chiếm được phần này truyền thừa. Đại ca, tránh ra. Lời này lại là Bạch Vũ hô lên, bởi vì hắn biết Mộ Dung Vũ Nhi muốn làm gì. Vương Mãng hiểu ý, trực tiếp nhường ra người này, hướng về một cái khác giết đi qua. Mà liền tại Mộ Dung Vũ Nhi xuất thủ trong nháy mắt, Ngô Nhạc đồng dạng xuất thủ, hắn cũng là bốn vị truyền thừa một trong, hắn làm sao có thể làm cho Mộ Dung Vũ Nhi nhanh chân đến trước đâu. Nếu như Mộ Dung Vũ Nhi lại thu hoạch được một phần truyền thừa, cũng là 50% truyền thừa, đến lúc đó Mộ Dung Vũ Nhi thực lực sẽ còn tăng trưởng. Nói như vậy, cho dù là hắn, cũng chưa chắc có thể cam đoan áp kềm chế được Mộ Dung Vũ Nhi. Mà bây giờ nếu như hắn có thể có được mặt khác hai phần truyền thừa, vậy hắn liền đem một người nắm giữ ba phần tư truyền thừa. Đến lúc đó liền xem như đối mặt mọi người, hắn cũng đem sẽ không sợ bất luận kẻ nào. Bất quá Bạch Vũ làm sao lại làm cho Ngô Nhạc đạt được. Cho nên tại Ngô Nhạc xuất thủ đồng thời, hắn cũng xuất thủ, hắn đến chính là vì ngăn cản Ngô Nhạc mà tồn tại. Miêu Mộ Tiên, ngươi quả thật muốn ngăn trở ta. Ngô Nhạc trên thân bộc phát ra một cỗ lãnh liệt sát ý đến. Bạch Vũ nhiều lần xấu hắn chuyện tốt, hắn cùng Bạch Vũ đồng dạng là đại thù. Bạch Vũ cười khẽ, lập tức có chút xem thường mở miệng, ngươi không phải nhìn thấy không? Không phải ta muốn ngăn trở ngươi, mà chính là ngươi muốn bức ta ngăn trở ngươi. Nếu như ngươi có thể trở về ngồi xuống, ta đương nhiên sẽ không xuất thủ. Không hài lòng ba câu nhiều. Hiển nhiên hai người hiện tại mâu thuẫn không có cách nào điều hòa, cho nên Bạch Vũ động. Lúc này Bạch Vũ trực tiếp hóa thành một đạo bạch quang, hướng về Ngô Nhạc cực nhanh tiến tới mà đi. Cùng địch nhân tốt nhất giao lưu phương thức cũng là quyền đầu, cho nên Bạch Vũ không hề do dự, trên nắm tay hỗn độn chi quang lan tràn. Tiếp theo chính là không có chút nào sức tưởng tượng nhất quyền hướng về Ngô Nhạc đánh tới. Giết! Ngô Nhạc bạo khác, Hai người quyền đầu trong nháy mắt giao ở cùng nhau. Chỉ là Ngô Nhạc quyền đầu dường như luyện vào đặc thù đồ vật, làm cho hắn cái này trên nắm tay khí lực cùng độ cứng cực lớn. Cho dù là Bạch Vũ cũng không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi. Nhị ca, để cho ta tới chiếu cố hắn. Hai người một phát trở ra, mỗi người lui ra xa ba trượng. Lại vào lúc này, Võ Vô Thường đứng đi qua, trực chỉ Ngô Nhạc. Bạch Vũ hơi kinh ngạc, không biết Võ Vô Thường vì sao chủ động đứng ra. Lại vào lúc này, Ngô Nhạc cấp ra hắn muốn đáp án. Võ Vô Thường, đã ngươi muốn tử, ta thành toàn ngươi, ngươi đoạt ta truyền thừa. Ta hôm nay đem lấy máu của ngươi đến tế thiên. Không tệ, thu hoạch được Thái Thản Thần Vương truyền thừa cũng là Võ Vô Thường. Tuy nhiên Võ Vô Thường so Ngô Nhạc sau đi Titan Thần Điện, nhưng là sau cùng lại là Võ Vô Thường nương tựa theo đối võ đạo nhận biết, cuối cùng thu được Thái Thản Thần Vương thừa nhận, hái truyền thừa. Lúc đó Ngô Nhạc đều đã muốn thu hoạch được Thái Thản Thần Vương truyền thừa, nhưng lại hoành không giết ra một cái Võ Vô Thường tới. Càng làm cho hơn Ngô Nhạc bầu không khí chính là, cái này Võ Vô Thường, vậy mà thời gian dần trôi qua, lấy được Thái Thản Thần Vương truyền thừa quyền khống chế tuyệt đối. Làm cho Thái Thản Thần Vương ý chí, vậy mà bắt đầu hướng về hắn chuyển di. Hiện tại có thể nói cũng là cừu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, ai giết ai còn chưa nhất định đây. Võ Vô Thường trong mắt là nhàn nhạt khinh thường. Lần trước hắn vừa thu hoạch được Thái Thản Thần Vương truyền thừa, đối với tự thân lực lượng vận dụng còn không phải đặc biệt làm, cho nên mới bị Ngô Nhạc cấp truy sát một trận. Sau cùng Ngô Nhạc cũng không giết chết hắn, mới không thể không rời đi. Nhưng là đi qua trong khoảng thời gian này quen thuộc, Võ Vô Thường võ đạo thực lực lại càng gần một bước, cho nên hắn tin tưởng lúc này liền xem như đối mặt Ngô Nhạc, hắn cũng có sức đánh một trận. Trước kia Võ Vô Thường là bởi vì thân thể lực lượng không đủ, cho nên hắn võ đạo thiên phú rất nhiều thiên tài ý nghĩ đều không dùng được. Nhưng là hiện tại hắn phát hiện cái này hoàn toàn khác nhau. Hắn thu được Thái Thản Thần Vương truyền thừa, cả người thân thể lực lượng có thể nói ra đạt đến thần linh cảnh. Hắn lúc này nắm giữ Thái Thản huyết mạch, bởi vì truyền thừa của hắn bên trong hấp thu một giọt Thái Thản thần vương tinh huyết. Loại này tinh huyết có thể tiên nhập trong cơ thể của hắn, mà lại nhục thân thành thần vương cường giả. Bên trong tinh huyết khí tức khổng lồ, không có người có thể tưởng tượng đạt được. Chỉ có Võ Vô Thường có rõ ràng cảm thụ, bởi vì cái kia một đạo tinh huyết rót vào trong cơ thể hắn về sau, cả người hắn thân thể cũng bắt đầu biến đỏ biến lớn, mà kỳ huyết dịch thậm chí toàn bộ dẫn ra ngoài. Sau đó cái kia một giọt tinh huyết liên tục không ngừng sinh ra máu mới, thẳng đến máu của hắn bị đổi xong đến. Hiện tại Võ Vô Thường trong thân thể chảy mỡ lấy huyết dịch, kỳ thật đã toàn bộ là Thái Thản huyết dịch. Hắn hiện tại cũng là thuần chính nhất Thái Thản hậu nhân, cho nên cho dù là hắn ra tiểu thế giới này, cũng sẽ không dẫn tới thiên ý trừng phạt. Có mấy nhân loại, vì có thể tu luyện thành thân thể thành thánh chi thân, liền sẽ lấy loại phương pháp này đến bắt giết thần vương cấp yêu thú. Thế mà, liền xem như bắt giết cũng vô dụng, bởi vì muốn luyện loại này tinh huyết, nhất định phải thần vương cảnh cường giả tự nguyện cống hiến ra mới được. Mà lại không chỉ như vậy, thần vương cảnh cường giả cống hiến ra tới dạng này một giọt máu về sau, toàn bộ tính mạng con người đều sẽ còn thừa không nhiều. Muốn không phải lúc trước thiên ý cùng hoang vu thần quân đại chiến, làm cho Thái Thản thần vương bị thương nặng, hắn cũng sẽ không vội vã luyện dạng này một giọt tinh huyết lưu cho hậu nhân. Mà bây giờ, đạo này tinh huyết thì hoàn toàn tiện nghi Võ Vô Thường. Võ Vô Thường, ngươi quá để ý mình. Ta ngày đó có thể đả thương ngươi, hôm nay ta cũng có thể giết ngươi. Lúc này Ngô Nhạc xuất thủ, hắn thu được một phần tư Lạc Thủy Thần Vương truyền thừa, thực lực cũng xưa đâu bằng nay. Hắn tin tưởng bằng hôm nay thực lực, liền xem như giết Võ Vô Thường cũng có nhất định khả năng. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.